Làm Tô Mộc có chút nghi hoặc, mấy ngày nay Vân Linh vì để thuận tiện, vẫn luôn sống ở trong lâu. Hôm nay đột nhiên trở về, Tô Mộc ngước mắt nhìn nàng. Xảy ra chuyện gì sao? Hơn 2 tháng mì edit cũng hơn 100 chương rồi mà vẫn còn hiu quạnh quá. Mỗi lần đăng chương cứ chờ mong có ai đọc có ai vote hay CMT hong. Vì để có động lực để mị siêng năng hơn. Cũng tạo tiền đề để các nàng tích cực hơn. Chỉ cần bỏ ra một vài giây ấn ấn thôi đã giúp mị tiếp thêm lửa gòi á, 6k lượt đọc. Mị bão 4, 5 chương nà. Trong một ngày, 2k bình chọn, bão 10 chương. Trong 1, 2 ngày nha. Với khi nào follow mị được 25 người, mị sẽ bão chương full thế giới này nổi trong một tuần. 22 tháng 12 năm 2021, cách chương.